thay Dương Mang làm lệnh, Doãn, nàng ngoại hiến kế rằng Xính thành thấp hẹp, lại mở đất ở phía đông, đắp thêm một cái thành lớn, cao hơn thành cũ 7 thước và rộng thêm hơn 20 dặm, gọi tên thành cũ là Kỳ Nam Thành, vì ở phía nam núi Kỳ Sơn, còn thành mới thì gọi tên là Xính Thành, rời đô sang đóng ở đấy, lại đắp một thành về phía tây để làm cánh tay hữu, gọi tên là Mạch Thành, ba thành theo hình chữ phẩm, liên lạc với nhau, người nước Sở ai cũng khen công của Nang Ngõa. Thẩm Doãn Thư cười mà nói rằng, Tử Thường, tên tự của Nang Ngõa, không nghĩ gì đến đức chính, mà chỉ chăm việc đáp thành, nếu quân Ngô kéo đến thì dẫu 10 Xính Thành cũng không giữ nổi. Nang Ngõa muốn báo thù trận Kê Phủ, mới hết sức sửa sang thuyền bè và luyện tập quân thủy. Trong 3 tháng, quân thủy đã thành thuộc, rồi, Nang Ngõa theo sông Đại Giang tiến sang địa giới nước Ngô. Công tử Quang nước Ngô nghe tin quân Sở kéo đến, vội vàng ra nghênh chiến thì Nang Ngõa đã rút quân về rồi. Công tử Quang nói, quân Sở vừa mới rút quân về tất không phòng bị. Công tử Quang lẻn sang đánh ấp Sào, diệt được ấp Sào, lại diệt cả ấp Trung Ly nữa, rồi rút quân về. Góc truyện audio.com, Sở Bình Vương nghe tin hai ấp bị diệt thì hoảng hốt sợ hãi, thành ra ốm nặng mới triệu Nang Ngõa và công tử thân, tên tự là Từ Tây, là thứ trưởng tử của Sở Bình Vương. Đến, cạnh giường nằm mà đem thế tử chân ủy thác cho hai người ấy. Dặn xong, thì mất, Nang Ngõa bàn riêng với bá Khước Uyên rằng, thế tử chân hãy còn nhỏ, và người mẹ đáng lẽ là vợ thế tử, kiến, không phải chính hậu. Từ Tây, tức công tử thân, đã lớn tuổi mà lại có đức hạnh, nếu lập Từ Tây thì nước Sở mới có cơ cường thịnh được. Bá Khước Uyên đem lời nói Nang Ngõa kể với công tử thân. Công tử thân nổi giận mà nói rằng, nếu bỏ thế tử chân, tức là tỏ sự xấu của đại vương ta trước. Mẹ thế tử chân là con gái nước Tần, đã được lập làm phu nhân, nếu bỏ thế tử chân thì mất lòng một nước lớn ở ngoài. Thế là trong ngoài cùng oán, cả quan lệnh Doãn muốn làm lợi cho ta mà lại gây vạ cho ta đấy. Nếu còn nói đến việc ấy nữa thì tất phải giết chết Nang Ngõa mới được. Nang Ngõa Sở mới lập thế tử chân lên nối ngôi, cải tên là Trần, tức là Sở Chiêu Vương. Nang Ngõa vẫn làm lệnh Doãn, bá Khước Uyên làm tả Doãn, tiên tương sư làm hữu Doãn. Phí Vô Cực vì cái ơn trước làm sư phó nay cũng được cầm quyền chính. Trịnh Định Công nghe nói người nước Ngô đem mẹ thế tử kiến về, mới sai người đem Châu Ngọc sang tiến công để giải cái thù khi trước giết thế tử kiến. Mẹ thế tử kiến đến nước Ngô, Vương Liêu cho ở ngoài Tây Môn, sai công tử Thắng. Còn thế tử kiến, phụng dưỡng, Ngũ Viên nghe tin Sở Bình Vương chết vật mình lăn khóc cả ngày không thôi. Công tử Quang lấy làm lạ mà hỏi rằng, vua Sở là kẻ thù của nhà ngươi nghe tin ấy, nên lấy làm mừng, cớ sao lại khóc? Ngũ Viên nói, tôi khóc không phải là thương vua Sở, tôi tiếc rằng không được bêu đầu hắn để cho hả tấm lòng căm tức của tôi. Ngũ Viên nghĩ giận về việc không được bêu đầu Sở Bình Vương. Suốt 3 đêm không ngủ, mới tìm được một kế, liền nói với công tử Quang. Rằng, công tử muốn khởi sự còn chưa được dịp hay sao? Công tử Quang nói, ta nghĩ ngày nghĩ đêm mà chưa có dịp nào. Ngũ Viên nói, nay vua Sở mới chết, trong triều nước Sở không có ai là người giỏi cả, sao công tử không tâu với Vương Liêu đem quân sang đánh? Công tử Quang nói, nếu Vương Liêu lại sai ta đi thì biết làm thế nào? Ngũ Viên nói, công tử giả cách ngã xe đau chân thì tất Vương Liêu không khi nào sai công tử. Bấy giờ công tử sẽ tiến dẫn công tử Yểm Dư và công tử Trúc Dung làm tướng, lại sai công tử Khánh Kỳ đi mượn quân nước Trịnh và nước Vệ để cùng đánh Sở. Thế là một lượt trừ được 3 kẻ vây cánh của Vương Liêu. Vương Liêu sắp đến ngày tận số đó, công tử Quang lại hỏi rằng, ba đứa ấy dẫu đi rồi nhưng còn Cúi Chát ở trong triều. Cúi Chát thấy ta cướp ngôi, khi nào chịu để yên? Ngũ Viên nói, nay Ngô và Tấn đang giao hiếu với nhau, công tử tâu với Vương Liêu sai Cúi Chát sang xứ nước Tấn, để dò xét tình hình Trung Nguyên. Vương Liêu là người kiêu ngạo, mà không có mưu trí tất nhiên nghe lời. Khi Cúi Chát đi sứ về thì chuyện đã xong rồi, còn nói gì được nữa. Công tử Quang sụp lạy Ngũ Viên mà nói rằng, ta được nhà ngươi thật là trời giúp. Ngày hôm sau, công tử Quang vào tâu với Vương Liêu. Vương Liêu hớn hở theo lời. Công tử Quang nói, việc này đáng lẽ tôi xin ra sức nhưng ngặt vì ngã xe thành ra đau chân, đang phải chữa thuốc không thể đi được. Vương Liêu nói, thế thì ta biết sai ai bây giờ. Công tử Quang nói, góc chuyện audio.com. Việc này là một việc lớn, không phải người rất thân thì không thể ủy thác được. Xin đại vương phải chọn cho kỹ. Vương Liêu nói, Yểm Dư và Trúc Dung có nên không? Công tử Quang nói, tất phải sai những người ấy mới được việc. Công tử Quang lại nói, xưa nay Tấn và Sở tranh nhau làm bá chủ, nước Ngô ta vẫn là

Yểm Dư trốn sang nước Từ, Trúc Dung trốn sang nước Trung Ngô. Sáng hôm sau, quân sĩ hai đồn không thấy chủ, tướng đâu cả, đem nhau chạy trốn, trở về nước Ngô, bỏ lại áo giáp và bình khí rất nhiều, đều bị tướng nước Sở là Bá Khước Huyền bắt được. Các, góc chuyện audio.com, tướng nước Sở muốn nhân lúc nước Ngô có loạn, đem quân sang đánh. Bá, Khước Huyền nói, khi trước nước Ngô nhân lúc nước ta có tang mà sang đánh thế là bất nghĩa. Ta lại còn bắt trước làm gì? Bá Khước Huyền liền cùng với Thẩm Doãn Thư rút quân trở về, đem những áo giáp và binh khí bắt được của quân Ngô dâng nộp Sở Chiêu Vương. Sở Chiêu Vương chia ra làm hai phần, một phần thì ban thưởng cho Bá Khước Huyền, lại có lòng kính trọng, việc gì cũng hỏi Bá Khước Huyền. Phí, Vô Cực thấy vậy, ghét Bá Khước Huyền lắm, mới nghĩ ra một kế để làm hại Bá Khước Huyền. Cách chương.